Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 2579, tiến đến. Ngươi nên gọi ta một tiếng Lộng Nguyệt mẫu thân đâu. Ta tên, văn nhân Lộng Nguyệt, nữ tử cười cười, nhìn về hướng Tô Thủy Lam ánh mắt, nhiều hơn một tia phi thường nhỏ xíu nhu hòa chi sắc. Lộng Nguyệt mẫu thân. Tô Thủy Lam nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai, lại là cha nữ nhân, cha thật sự là quá hoa tâm, có điều, đáy lòng càng nhiều hơn chính là tán thưởng. Cha, người thực nghiêu, ngay cả trước mắt cái này so tiên nữ còn tiên nữ 100.000 lần. So nữ hoàng còn muốn nữ hoàng 10.000 vạn lần nữ tử đều có thể giải quyết. Vô địch, đế khung gặp qua chủ mẫu. Đế khung hơi hơi cúi đầu, có chút cung kính, nàng là Tô Trần nha hoàn, đối phương là Tô Trần nữ nhân, nên có lễ phép tự nhiên phải có. Hơn nữa, đối phương xác thực cho nàng một loại hận không thể cúng bái kinh khủng trực giác. Hôm nay bắt đầu, các ngươi ngay tại nữ hoàng cung bên trong tu luyện đi. Thực lực của các ngươi quá yếu, tiếp xuống. Đại thiên thế giới sẽ nghênh đón lại một sóng, càng bao la hơn đại thời đại, cường giả xuất hiện sẽ càng nhiều, mà trong đó, tuyệt đại bộ phận, đều là Tô Trần địch nhân, các ngươi xem như nữ nhân của hắn cùng con gái, là của hắn nhược điểm, văn nhân Lộng Nguyệt mở miệng nói, lại một sóng, càng bao la hơn đại thời đại, có ý tứ gì? Tô Thủy Lam đã không có trước khẩn trương. Dù sao, đối phương cao quý đến đâu, cường đại tới đâu, lại thần bí, tuy đẹp, cũng là cha nữ nhân, là của mình mẫu thân một trong, là mình người thân cận nhất, còn có cái gì sợ hãi? Đại thời đại tiến đến đã có một đoạn thời gian, cũng xuất hiện không ít yêu nghiệt, thiên tài, cường giả, càng xuất hiện không ít cổ lão chủng tộc, ẩn tàng thế gia. Luân hồi giả vân vân. Nhưng trên thực tế, những kiến thức này món ăn khai vị mà thôi. Văn nhân Lộng Nguyệt thản nhiên nói. Tiếp xuống, càng thêm xa xưa tiền sử thời đại lão quái vật nhóm sẽ phục sinh. Tiền sử thời đại yêu nghiệt nhóm sẽ luân hồi chuyển thế mà đến. Tiền sử thời đại cự thú sẽ phục sinh. Chân chính đại thời đại sắp đến. Văn nhân Lộng Nguyệt nhàn nhạt nói xong, đế khung cùng Tô Thủy Lam, sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Đại thời đại tiến đến, để thượng cổ cùng viễn cổ thời đại những lão quái vật kia. Yêu nghiệt nhóm, nhao nhao mà ra, đã làm cho người kinh sợ, tuyệt vọng, không nghĩ tới, còn có tiền sử thời đại. Tiền sử thời đại còn xa xưa hơn. Mà hiểu rõ đại thiên thế giới lịch sử đều biết, đại thiên thế giới từ hình thành bắt đầu từ ngày đó. Chính là võ đạo đỉnh phong nhất, đón lấy, theo thời gian trôi qua, võ đạo là càng ngày càng cô đơn. Nói một cách khác, tiền sử thời đại võ đạo sinh sôi xa xa cao hơn viễn cổ thời đại. Viễn cổ thời đại lại xa xa cao hơn thượng cổ thời đại. Thượng cổ thời đại lại xa xa cao hơn hiện tại. Văn nhân Lộng Nguyệt tiếp tục nói. Tiền sử thời đại thời điểm. Hỗn độn thần quốc cùng đại thiên thế giới là ngay cả thông. Trở lại tiền sử thời đại. Hỗn độn thần quốc cùng đại thiên thế giới cũng sẽ một lần nữa trở lại liên thông thời đại. Đế khung cùng Tô Thủy Lam ánh mắt hung hăng run lên. Toàn bộ đại thiên thế giới đều muốn trở lại tiền sử thời đại. Hơn nữa, còn muốn cùng hỗn độn thần quốc liên thông, dùng đầu óc suy nghĩ một chút, hỗn độn thần quốc người tu võ khẳng định mạnh hơn đại thiên thế giới rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Có thể tự do lui tới, đại thiên thế giới nguy hiểm, Lộng Nguyệt mẫu thân, tiền sử thời đại là dạng gì? Tô Thủy Lam thận trọng hỏi, ngũ hành bất ổn, thuộc tính không chừng, hỗn độn phong bạo thường đi. Cự thú tùy ý, yêu ma cuồng vũ, Tô Thủy Lam sắc mặt triệt để trắng bệch, một tia màu máu đều không có. Chính nàng ngược lại là có vô cực cảnh thực lực, có thể Nghê Thường mẫu thân, Lạc Ảnh mẫu thân, Khuynh Thành mẫu thân vân vân đâu. Thực lực rất yếu, có thể ở khủng bố như vậy. Quần ma loạn vũ, ngũ hành không chừng thế giới sống sót sao? Còn có mẹ của mình Cổ Nguyên đâu? Thực lực của các nàng xa xa không đạt được. Mặc dù các nàng bây giờ tại tiểu thiên thế giới, có thể tiểu thiên thế giới chính là đại thiên thế giới một bộ phận. Làm đại thiên thế giới phản tổ trở thành tiền sử thời đại. Tiểu thiên thế giới như thế nào tô tốt hắn thân? Thủy Lam, ngươi không cần lo lắng. Ngươi hết thảy mẫu thân đều sẽ bị bản hoàng lần lượt nhận được nữ hoàng cung. Văn nhân Lộng Nguyệt mở miệng nói, nữ hoàng cung có thể siêu nhiên tiền sử thời đại. Kia cha đâu? Tô Thủy Lam cắn răng, hắn có con đường của mình. Văn nhân Lộng Nguyệt thản nhiên nói, ngày kế tiếp, Tô Trần còn tại Hỗn Độn Sơn bên trong. Chuẩn xác mà nói, là đắm chìm trong hấp thu thánh bia bên trong. Mà đại thiên thế giới, phiêu phiêu nhiều rơi ra kinh khủng hỏa vũ, vô tận hỏa diễm, từ vòm trời phần cuối, điên cuồng tự nhiên, toàn bộ bầu trời, hoàn toàn đỏ ngầu, đầy trời đầy đất, mặt trời dĩ nhiên biến mất, trăng sao đồng dạng biến mất, ban ngày cùng đêm đã không tồn tại. Trận này hỏa vũ xuống trọn vẹn 3 ngày. Sau 3 ngày, toàn bộ đại thiên thế giới, nguyên bản ổn định ngũ hành, rối loạn, bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ bên trong hỏa hành tăng vọt, vượt trên kim mộc thủy thổ 4 hành khác. Cùng lúc đó, giữa thiên địa linh khí lại tại điên cuồng bạo tăng, thậm chí gia tăng đến rồi một loại đều muốn hóa lỏng trình độ. Mặc dù những linh khí này có chút tạp chất, có chút táo bạo, nhưng đích thật là nồng đậm đáng sợ. Những cái kia động thực vật biến dị đồng dạng điên cuồng sinh trưởng, hống hống hống hống, mỗi thời mỗi khác giữa thiên địa vô số địa phương đều có các loại kinh sợ làm người sợ run cự thú tiếng giống. Những này cự thú tựa hồ là đến từ bầu trời, tựa hồ là đến từ địa tâm, không giải thích được xuất hiện, không giải thích được gào thét, từng tiếng chấn động, từng tiếng kinh thiên địa, liên tiếp dày vò trọn vẹn 1 tháng. Đại thiên thế giới đã hoàn toàn thay đổi, táo bạo, hỗn loạn, mạnh mẽ sinh cơ khí tức, tràn ngập hết thảy, thiên địa không phụ, nhật nguyệt không còn, chỉ có thiên địa linh khí, càng ngày càng nồng đậm. Nồng đậm đến ngươi dù cho không tu luyện, tựa hồ chỉ cần hô hấp mấy hơi thở, liền có thể cảnh giới tăng trưởng. Tiền sử thời đại, tới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.